kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, không giết chết quỷ vật. Tám thước còn không có an bài cho mình công tác, Tô Đại Nhiên liền trực tiếp vào cửa. Nơi này là thuộc về mình tư nhân không gian nhỏ, có điểm giống nhiệm vụ hệ thống trở về không gian. Sau khi vào phòng, Tô Đại Nhiên từ bách quỷ vực phóng xuất mấy cái quỷ học sinh, làm cho các nàng trước tiên đem gian phòng quét tước mấy lần. Dù sao sau đó có một đoạn thời gian Tô Đại Nhiên muốn ở chỗ tiếp lấy, Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu. Diệp Lâm nhớ thành tuyến, không cách nào xuyên thấu đại đô thị viện bảo tàng. Tô Đại Nhiên tạm thời cùng ngoại giới mất liên lạc. Bất quá, trước khi đến đại đô thị viện bảo tàng phía trước, nên giao phó sự tình đều nói rõ ràng. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên móc ra cửa, nỗ lực dùng số 13 chìa khóa đem mở ra. Thế nhưng lần này lại không cách nào mở ra bích viên số 13 biệt thự cửa. Nơi này quỷ vực, hầu như đoạn tuyệt ngoại giới tất cả liên hệ. Tuy là đều nằm trong dự liệu, nhưng Tô Đại Nhiên vẫn như cũ có điểm thất lạc cùng bất an. Phí Mặc tạm thời cũng liên lạc không được, không biết hắn lúc này ở cái nào WC quét tước vệ sinh. Trên mặt bàn bày đặt một bản nhân viên sổ tay. Bản này nhân viên sổ tay là thuộc về quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Mở ra nhìn một hồi phía sau, Tô Đại Nhiên đối với quán tàng chân phẩm khu triển lãm có một cái đại khái hiểu rõ. Chân phẩm khu, chỉ có một phòng triển lãm. Cao cấp nhân viên cùng chính sảnh trưởng đều ở đây quán tàng chân phẩm trong kiến trúc. Phó thính trưởng cùng công nhân viên bình thường. Trung cấp nhân viên ở thi sông phụ cận công nhân viên bình thường cùng trung cấp nhân viên nhiệm vụ. Chính là làm mồi cho cá. Làm mồi cho cá tài liệu. Có đến từ phỏng vấn thất bại quỷ. Cũng có đến từ hắc sắc thành thị quỷ vật. Công nhân viên bình thường. Trung cấp nhân viên. Cao cấp nhân viên. Mặc dù có tự do xuất nhập đại đô thị bác vật quán quyền lực. Thế nhưng cần hướng phó thính trưởng ở trên đại quỷ vật xin. Phó thính trưởng ở trên, mới, chỉ có, sở hữu tự do nằm ở đại đô thị bác vật quán quyền lực. Nhưng bọn hắn cần hướng hội trưởng nộp hồ sơ. Hội trưởng là trừ phó quán trưởng cùng quán trưởng bên ngoài. Quyền lực lớn nhất, dưới tình huống bình thường, phó quán trưởng cùng quán trưởng chắc là sẽ không quấy rầy hội trưởng quản hạt khu triển lãm. Uy ngư, Tô Đại Nhiên đem nhân viên sổ tay hợp lại. Mấy thứ này kỳ thực cũng không trọng yếu, hiểu rõ như vậy đủ rồi. Bởi vì, này chỉ là đại đô thị viện bảo tàng mặt ngoài tin tức. Cái chỗ này, nhất định cất giấu rất nhiều bí mật. Từ mộ bia đại xâm lâm, Tô Đại Nhiên liền hoài nghi, nơi đây mai táng đại tai biến trước hắc sắc thành thị lịch sử. Còn có chân phẩm khu như vậy thật lớn thi sông, là như thế nào hình thành? Đối với đại đô thị viện bảo tàng mà nói, đến cùng để làm gì đường? Còn có kim thần cho lúc trước chính mình nói cổ thi. Đại tai biến trước, đại đô thị viện bảo tàng có không ít đào lên cổ thi. Những thứ này cổ thi ngàn năm bất hủ. Trong đó kinh khủng nhất là một vượt lên trước 3000 năm cổ thi. Lưu ly huyết ngọn đèn chính là nó đã từng vật bồi táng. Kim thần phía trước nói, bộ kia siêu việt 3000 năm cổ thi, bởi quá mức bất tường. Cuối cùng buông tha trưng, được an trí ở tại viện bảo tàng bí ẩn nhất phòng cất giữ. Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ tới Kim Thần, lúc đó cho mình nói hai cái nghe đồn. Nếu nói là đại đô thị viện bảo tàng bí ẩn nhất phòng cất giữ, Tô Đại Nhiên nghĩ đến bên ngoài quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Chỗ đó, rất có thể an trí lấy bộ kia 3000 năm trước cổ thi. Cao cấp nhân viên mới có thể đi vào địa phương sao? Tuy là hắn đánh bậy đánh bạ đi tới thu thập cất giữ bộ kia cổ thi địa phương. Thế nhưng lấy mình bây giờ chức vị, rất khó tiến nhập chân phẩm khu triển lãm. Nhìn một chút nhiệm vụ gợi ý, lại nhìn một chút công tác chứng minh. Trở thành chính thức công nhân viên bình thường phía sau. Công tác nhiều một cái đặc hiệu. Nói như vậy, giấy hành nghề này là có thể trưởng thành. Cao cấp nhân viên, lam sắc phẩm chất, phó thính trưởng. Tử sắc phẩm chất, hội trưởng. Màu cam phẩm chất nhiệm vụ là mỗi hai cái chức vị đề thăng một cái độ khó. Công tác chứng minh chắc cũng là mỗi hai cái chức vị tăng một phẩm chất. Nếu là ta trở thành phó quán trưởng hoặc là quán trưởng, công tác chứng minh sẽ trở thành hồng sắc truyền thuyết phẩm chất. Nghĩ tới đây phía sau, Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Cái thời gian đó, còn quản cái gì hồng sắc phẩm chất, này cũng không trọng yếu. Bởi vì, nếu như Tô Đại Nhiên có thể trở thành là quán trưởng, Đại Đô Thị Viện Bảo tàng liền là địa bàn của mình. Công tác chứng minh tính là gì nhưng vào lúc này, đông đông đông to lớn, kéo dài tiếng chuông vang lên. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra, phát hiện, bên ngoài trống không một quỷ. Mới vừa thi trên sông còn rất nhiều quỷ vật ở nhãn thực. Hiện tại toàn bộ đều không thấy. Tường khảm nạm cửa phòng toàn bộ đọng thật chặt. Liền thi giữa sông giữa chân phẩm khu triển lãm cửa cùng cửa sổ đều đóng thật chặt. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên có điểm không quá lý giải. Tiếp lấy hắn cảm thụ mặt đất run nhẹ nhẹ. Không đúng, nói đúng ra là thi sông run nhẹ nhẹ. Phía trước bình tĩnh thi sông lúc này nhấc lên thành tấn thi thủy. Có cổ không cách nào hình dung khí tức kinh khủng từ thi đáy sông hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không đúng lắm, Tô Đại Nhiên vội vàng đóng cửa lại. Mặc dù không biết nơi nào không đúng lắm, thế nhưng mở cửa, hoặc là đi ra ngoài, có thể sẽ phát sinh cùng lắm tường. Cửa đóng lại phía sau, tiếng chấn động cùng thi nước sôi đằng thanh âm đều bị diệt sạch. Nhưng là, Tô Đại Nhiên dựa vào tường, là thật hiếu kỳ bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Từ tiếng chuông cùng đột nhiên biến mất quỷ vật phán đoán, thi sông bạo động là tình huống thường có. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu lại tăng thêm Tô Đại Nhiên có miễn dịch toàn bộ tổn thương. Kim cương bất hoại thành tựu sức mạnh, hắn cuối cùng là cảnh nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Lặng lẽ mở cửa ra một cái khe hở. Hắn dự định đưa ra một ngón tay, đem tranh dán tường ánh mắt chuyển rời đến đầu ngón tay, nhìn tình huống bên ngoài. Nhưng mà không đợi Tô Đại Nhiên đưa tay đầu ngón tay đi ra ngoài, liền thấy một đôi lại một song trắng hếu tay đường duỗi vào. Cái này cổ cực kỳ khủng bố âm khí cùng kinh thiên động địa oán hận, làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu trực tiếp nổ tung. Có phi thường khủng bố đồ vật muốn tiến đến. Hắn không thể mở ra cửa, cũng không có thể thả chúng nó tiến đến. Một ngày bọn họ tiến đến, hậu quả khó mà lường được. 11 muốn mở cửa. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng man lực cuốn tới. Một tiếng ầm vang đem cửa phòng đóng lại. Bên ngoài lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem mới vừa cầm lấy cửa phòng bàn tay bấm rớt đầy đất ngón tay. Thanh âm Tô Đại Nhiên rất quen thuộc, là tám thước thanh âm. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy đầy đất ngón tay. Bọn họ liền cùng con cá giống nhau trên mặt đất sống chạy nhảy loạn. Tiếp lấy đầu ngón tay dường như bị một cổ vô hình đại lực vặn gãy, tạo thành một cái đuôi bò cạp hình dạng. Từ đầu ngón tay tiết diện dũng mãnh tiến ra tảng lớn như đồng cỏ và nguồn nước xúc tua. Cái này cổ cuồng loạn oán hận cùng phẫn nộ, nhất tề bao phủ Tô Đại Nhiên. Trong giây lát đó, bọn họ hướng Tô Đại Nhiên phi phác mà đi. Đây là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên cũng bị sợ hết hồn. Cái này có điểm giống thằn lằn đứt đuôi, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Không phải muốn nói, có điểm giống run đoạn thân. Run thân thể bị chặt đứt, sẽ hình thành hai hoàn chỉnh sinh mệnh. Ngón tay này cũng là bị bấm phía sau, tạo thành một loại sinh mạng khác. Tuy là thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng là lại cực kỳ quỷ dị. Tô Đại Nhiên đem đập thành thịt nát, thịt nát cũng sẽ biến hóa thành rậm rạp chằng chịt huyết sắc nhuyễn trùng. Nó dường như không cách nào giết chết, mặc kệ đem phân cách bao nhiêu thật nhỏ, đều có thể trong thời gian ngắn hình thành mới sinh mệnh. Cực ác quỷ vực. Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra cực ác quỷ vực. Ở cực ác quỷ vực thôn phệ dưới, bọn họ mới chỉ có hoàn toàn tử vong. Loại này quỷ đồ đạc, chỉ có quỷ mới có thể giết chết. Người sống là hoàn toàn không có khả năng giết chết. Rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý? Tô Đại Nhiên dùng cái chai lắp ráp một con huyết sắc nhuyễn trùng. Nó chỉ có to bằng đậu tương, lại điên cuồng đánh vào bình thủy tinh, nỗ lực chui ra ngoài. May mắn, cái thủy tinh này bình tài liệu là kiếng chống đạn tạo thành. Hơn nữa còn là Vân Quốc chế tạo. Bằng không, thông thường bình thủy tinh thật vẫn trói không được nó run rẩy. Khoa học chi hồn đang thiêu đốt. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Không giết chết quỷ vật, mặc kệ bị phân cách bao nhiêu, đều có thể hóa thành mới sinh mệnh. Có lẽ, từ trên người nó, Tô Đại Nhiên có thể tìm tới phục sinh quỷ vật xếp hình. Dù sao, nó thật sự là quá đặc thù, quá không giống người thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.